Bên em thắng đổi 5 giới. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Clarus, Beta, Clarus, nói chuyện như thế Thẩm Mộ suy chịu không nổi. Cô bèn trốn vào lòng Du Tùy. Cô cọ cọ cổ anh, chớp mắt thỏ thẻ. Chúng ta về đi anh. Được, Du Tùy biết cô xấu hổ nên cũng không trêu công chúa nhỏ nữa. Anh giơ tay xoa vành tai cô, cụp mắt bật cười rồi đưa cô về nhà. Sau khi cả hai về nhà, Du Tùy mới nói với cô, nhiều năm trước đây gia đình anh sống ở biệt thự này. Trước khi dọn đến làm hàng xóm nhà cô thì cả nhà anh đều ở đây hết. Thực ra, lúc đầu ba anh có cơ hội học ở bên đó nên Du Tùy mới chuyển đi theo cả nhà. Thế rồi anh gặp Thẩm Mộ Suy. Mẹ anh thấy khó lắm anh mới có một người bạn nên quyết định ở đó lâu dài. Chỉ có cuối tuần hoặc lúc nào có việc mới về đây thôi. Sau này nhà anh gặp tai nạn, ngôi nhà này vẫn để đấy. Lúc nào cũng có người trông nom nhưng không ai đến ở cả. Lần này hai người về đây, Lý Thành có hỏi anh muốn ở đâu. Du Tùy bảo ở đây. Lý Thành đích thân cho người đến dọn dẹp. Thẩm Mộ Suy ngắm ngôi nhà trước mặt, nghiêm túc đánh giá, có thể thấy ngôi nhà này được giữ gìn rất tốt. Du Tùy đáp lại, thỉnh thoảng họ đến xem mà. Thẩm Mộ Suy nghiêng đầu nhìn anh, cười tít mắt, sau này anh với em về đây nhiều hơn nhé. Du Tùy nhéo nhéo mặt cô, trầm giọng đồng ý, được. Được tại, trumtruieiei.vn. Chúng ta đi thăm ông ngoại đi anh. Hai người đến bệnh viện. Mấy năm gần đây sức khỏe của ông ngoại Du Tùy ngày càng kém đi. Lúc thấy Thẩm Mộ Suy, ông có tinh thần hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại mệt. Hai người hàn huyên một hồi rồi đi ra viện. Người già nhiều tuổi rồi ai ai cũng thế cả. Thẩm Mộ Suy cào cào lòng bàn tay anh. Cố rời sự chú ý của anh đi. Em muốn ra ngoài chơi. Du Tùy mỉm cười. Được rồi, anh đi với em. Em muốn đi đâu chơi nào? Thẩm Mộ Suy chớp mắt nghĩ ngợi. Mình đi chỗ nào đông đông đi. Cẩn thận đừng để fan phát hiện. Du Tùy giờ khóc giờ cười nhưng vẫn đồng ý, được. Để anh đưa em tới chỗ hồi bé anh hay đến nhé. Tuyệt, hai người lái xe, không ai bám theo, tự do tự tại, với lại cũng tối rồi. Hôm sau là 30 Tết, hai người không lo ngoài đường có đông người không, mà có thì họ cũng không sợ. Nói đến đây, đột nhiên Thẩm Mộ Suy nhớ đến một chuyện. À đúng rồi, hử, Thẩm Mộ Suy gãi đầu. Nói, hồi trước em có hứa livestream với fan nhưng vẫn chưa làm. Hay tối nay em đưa fan đi thăm thành phố S nhỉ? Du Tùy nhướng mày, em đó, lát nữa anh dẫn em đi ăn. Ăn ở đâu thế anh? Du Tùy suy tư mất mấy giây. Bí mật, chắc chắn em sẽ thích. Nghe vậy, hai mắt Thẩm Mộ Suy sáng rực. Quay lại nhìn anh, thế giờ em bắt đầu livestream nhé. Ừ, Thẩm Mộ Suy nói là làm. Bình thường fan muốn phúc lợi gì cô cũng chiều fan tất chứ đừng nói chỉ là một livestream lúc đang ở cạnh Du Tùy. Cô đăng nhập vào Weibo rồi thông báo trước 10 phút nữa sẽ có livestream phúc lợi. Lần này thoát cái cư dân mạng đã bùng nổ. À, chắc chắn Thẩm lão sư đến cứu yêm. Hóng hóng hóng, tùy thần hãy xuất hiện đi. Xin hai người hãy ngọt ngào cùng nhau được không? Chúng em muốn xem, năm mới đến rồi. Tới lúc Thẩm lão sư và tùy thần phát đường rồi. Tùy thần ơi ơi, Thẩm lão sư cũng like rồi. Bao giờ anh mới phát phúc lợi đó cho fan vậy? Thẩm Mộ Suy bật cười nhìn dòng bình luận trên Weibo. Cô chọc chọc vai Du Tùy. Cười hỏi, tùy thần này, lúc nào anh đáp ứng một chút nguyện vọng nhỏ của fan đi nha. Phát phúc lợi cho fan đi nha. Du Tùy mỉm cười, đột nhiên hỏi. Là cô bé fan hâm mộ nhỏ bé này hay fan nào khác nữa? Thẩm Mộ Suy nghĩ nghĩ một xíu. Tụi em đều muốn vậy mà. Du Tùy gật đầu. Vậy ngày mai sẽ thỏa mãn mọi người nhé. Ồ, nghĩ vậy. Thẩm Mộ Suy trả lời những fan đang gieo hò trên Weibo. Tùy thần bảo mai sẽ phát phúc lợi cho mọi người đó. Trả lời xong mọi người ai nấy đều biết hai người đang ở cùng nhau. Ăn đường vô hình như này vui chết được. 10 phút sau, cả hai vừa khéo đến một ngõ nhỏ. Sau khi xuống xe, hai người bước vào một quán nhỏ trông rất lâu năm. Du Tùy giới thiệu cho Thẩm Mộ Suy. Bà chủ ở đây là bạn của mẹ anh. Cũng nhiều năm rồi anh không đến đây. Nghe tiếng Du Tùy đến, bà chủ chạy ra, nhìn hai người mỉm cười. Tùy Tùy đến rồi, đây chắc là Thẩm lão sư đúng không? Bà cười nói, dì thấy trên mạng đăng nhiều tin về hai đứa lắm. Kiếm chỗ ngồi đi con. Thích ăn gì cứ bảo dì nhé. Nay dì tự xuống bếp. Du Tùy nói nhỏ với Thẩm Mộ Suy. Bà chủ đã từng là đầu bếp. Sau này bà nghỉ việc rồi mở quán ăn này. Thẩm Mộ Suy cười nói. Vậy em phải thử mới được. Du Tùy bẹo má cô. Nói nhỏ. Em không livestream nữa à, hả? Sau đó Thẩm Mộ Suy mới phản ứng lại được. Em like ngay đây. Hai người ngồi ở chỗ khá khuất. Giờ sắp Tết rồi cũng không có mấy khách đến ăn. Giờ vẫn mở cửa hàng vì Du Tùy bảo sẽ đến nên bà chủ mới đặc biệt không đóng cửa. Thẩm Mộ Suy nhanh chóng mở livestream. Cô vừa bắt đầu đã có không ít fan ùa vào. Rồi rít nói. Suýt nữa thì em tưởng cô Thẩm lừa tụi em đấy. Hu hu hu, cuối cùng Thẩm lão sư cũng mở rồi y. Thẩm Mộ Suy ngượng ngùng cười. Rất xin lỗi mọi người. Vừa rồi tôi quên mất. Cô vui vẻ chào hỏi mọi người. Chào buổi tối cả nhà yêu. Tôi là Thẩm Mộ Suy nè. Mọi người ăn tối chưa? Em ăn rồi. Tôi không ăn. Tôi cố tình đến đây ăn cơm chó đấy. Không muốn ăn đâu. Sợ tối nay Thẩm lão sư cho ăn no cẩu lương. Thẩm lão sư ơi, Tỳ thần đâu rồi? Thấy sóng bình luận của fan, Thẩm Mộ Suy giả vờ không vui. Hỏi, túm lại mọi người vào gặp tôi hay gặp Tỳ thần vậy? Hôm nay Tỳ thần không ở đây đâu nha. Mọi người đồng thời bình luận. Gặp chị mà, Thẩm Mộ Suy cười, quay camera đến chỗ Du Tùy. Nào nào nào, chào các fan đáng yêu đi. Du Tùy đang rót nước cho cô. Nghe vậy nhướng mắt lên, nở nụ cười, chào buổi tối mọi người. Tôi là Du Tùy. Chào xong cái sóng bình luận toàn là a a a, Thẩm Mộ Suy bật cười, buôn chuyện với mọi người. Hôm nay livestream không có nội dung gì đâu nha. Mọi người có chán không? Cô nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng tôi đang ăn cơm ngoài nè. Lát nữa có khi chỉ livestream ăn cơm cho mọi người xem được thôi. Không sao hết. Tụi em rất thích xem hai người ăn. Thỉnh thoảng fan cũng đáng yêu ghê. Chẳng mấy chốc bà chủ đã mang đồ ăn lên. Mỉm cười nhìn hai người. Ăn đi kẻo nguội. Dạ con cảm ơn. Sau khi bà chủ đi, Thẩm Mộ Suy hướng camera về phía đồ ăn trước mặt. Chia sẻ với mọi người. Đây là nhà hàng trước đây Du Tùy hay đến nha cả nhà. Để tôi thử xem thế nào. Cô nói rồi nếm thử. Hai mắt sáng lên. Ôi ngon quá đi. Du Tùy mỉm cười. Gắp gì đó cho cô ăn. Nếm thử món này đi em. Ồ, người ăn người gắp. Phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng. Điều này khiến mọi người để ý đầu tiên. Sóng bình luận toàn tranh là tranh. Còn có gì mà. Em là cục dân chính. Em đã tự bay đến đây rồi. Mời hai người kết hôn ngay lập tức. Các kiểu con đà điểu. Du Tùy ăn không nhiều. Thỉnh thoảng vẫn nhắc Thẩm Mộ Suy ăn từ từ thôi. Thẩm Mộ Suy cũng ổn. Nhưng vì còn like nữa nên cô không thể không nói. Một lúc lâu sau, hai người ăn tối xong. Cô nháy mắt với ống kính. Có muốn livestream nữa không? Mọi người, muốn chứ? Thẩm Mộ Suy nhịn cười. Á, một tiếng, hơi khổ não. Livestream gì nữa hả? Lát nữa chúng tôi còn đi dạo phố đấy. Fan, thì livestream hai người dạo phố ấy. Thẩm Mộ Suy giờ khóc giờ cười. Nhìn Du Tùy, thế mình livestream tiếp nhé. Du Tùy xoa đầu cô. Ừ, một tiếng, em thích là được. Cái xoa đầu này khiến fan hò hét ầm ĩ. Đêm nay họ ăn đường đến điên mất thôi. Bỗng nhiên, Thẩm Mộ Suy đọc sóng bình luận thấy có người hỏi có phải họ có hình xăm hay không. Cô cười, đúng rồi, chỉ là xăm một ngày thôi. Cô thì thầm, là ngày tụi tôi gặp nhau hồi bé đó. Fan, Thẩm lão sư kể chuyện hồi bé của Tùy thần đi. Thẩm Mộ Suy cười, không ngại kể với mọi người. Tùy thần của mọi người á, hồi nhỏ ảnh lạnh lùng lắm, cả ngày không nói câu nào. Du Tùy phản đối. Đấy là đối với người khác thôi. Thẩm Mộ suy cười. Nhưng tùy thần của mọi người nói với tôi nhiều lắm á, cô kể. Ví dụ như ngày nào ở nhà cũng đi giày cho tôi. Không cho tôi đi chân trần. Còn cho tôi ăn ít hơn một tí nữa. Hồi nhỏ tôi thích đồ ngọt lắm. Ảnh không cho tôi ăn. Còn giám sát tôi làm bài tập nữa. Nói đến đây, Thẩm Mộ suy rơm rớm nước mắt. Nhưng fan không phát hiện ra. Họ còn đang quá ghen tị với tình cảm hai người. Thanh mai trúc mã như thế. Người đã cùng ta lớn lên. Ta cùng người trải qua cả một cuộc đời dài. Thực sự quá hạnh phúc. Du Tùy phì cười vì cô nhưng không nói gì. Thỉnh thoảng mới nói thêm hai câu. Không phải hồi trước em cứ bảo anh Du Tùy tốt nhất mãi đấy à? Thẩm Mộ suy liếc nhìn anh. Đấy là hồi trước thôi. Giờ nghĩ lại, em mới phát hiện hình như ba mẹ em cũng không quản nổi em. Du Tùy bình tĩnh. Ừ, họ để em cho anh quản mà. Thẩm Mộ suy, cô bất lực phản đối lại ra mặt dày của Du Tùy. Hai người cười cười nói nói. Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại. Trung tâm mua sắm rất đông người. Mặc dù hai người khiêm tốn nhưng vẫn không ngăn được người khác nhận ra họ. Thẩm Mộ suy và Du Tùy nhanh chóng bước vào một cửa tiệm. Sau khi ngồi xuống, cô vẫy tay cười với ống kính. Chúng tôi muốn mua đồ nên sẽ không like nữa đâu. Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn Du Tùy. Du Tùy bảo mai anh ấy sẽ bù một buổi livestream cho mọi người. Nên hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Còn thời gian thì, chắc là buổi tối nhỉ, mai chúng tôi phải về nhà. Thẩm Mộ suy nói xong thì tắt like. Fan xem một tiếng like thôi mà mệt mỏi thật sự. Hai người này ngọt chết đi mất. Sao lại có tình yêu thanh mai trúc mã đẹp vậy không biết nữa. Thẩm Mộ suy không biết fan nghĩ thế nào. Cô và Du Tùy đi dạo hai vòng. Mua được không ít thứ. Về đến nhà, Du Tùy nhìn cô. Em đi tắm không? Thẩm Mộ suy ngạc nhiên nhìn anh. Đi chứ? Sao thế anh? Du Tùy khẽ cười một tiếng. Ôm cô vào lòng. Không sao, anh chỉ muốn ôm em thôi. Thẩm Mộ suy giờ khóc giờ cười. Sau khi ôm một hồi, cô ngửi thấy hơi thở của anh. Khịt khịt, à đúng rồi, tụi mình đi quay show kia không? Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô. Show yêu đương đấy á, ừ, đi. Thẩm Mộ suy hơi ngạc nhiên. Chớp mắt nhìn. Ủa không phải anh không thích mấy show kiểu này à? Du Tùy gật đầu. Cúi đầu hôn lên mắt cô. Chậm rãi nói. Nhưng anh thích sâu có thể công khai nắm tay và hôn em. Thẩm Mộ suy, cô chẳng muốn phản đối anh nữa. Cô đỏ mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Nói gì thế? Du Tùy cười trầm, hôn lên khóe môi cô. Từ từ chiếm lấy, trầm giọng nói. Anh muốn lưu lại làm kỷ niệm. Sau này chúng mình già rồi mở ra xem. Lý do này Thẩm Mộ suy tán thành. Cô nói, vâng, rồi chủ động ôm lấy anh. Thế cũng được, để em bảo chị Lộ là em đồng ý, một lúc lâu sau. Trong phòng vang lên tiếng kêu giận dữ của Thẩm Mộ suy. Du Tùy, hửm, anh cố ý kéo dài âm cuối. Trong bóng đêm vô cùng gợi cảm, tiếng hờn dỗi của Thẩm Mộ suy lẫn vào trong đêm. Em còn chưa? Tắm, người đàn ông mơ hồ đáp. Khàn giọng nói, tắm cùng nhau, cách chương.